Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1111, toàn thắng gia biên. Ai ra, nhiều môn như vậy đường sao? Sử Sâm Minh khóe miệng có chút sắt bỗng nhúc nhích, Nautilus có thể error tranh hắn là biết đến, nhưng cụ thể như thế nào sử dụng, Sử Sâm Minh cũng rất ít đi kiểm tra. Tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh tại thực lực tổng hợp, mà đối với nào đó một cái anh hùng lý giải bên trên. Nếu như là gặp được sẽ chỉ chơi kia một cái anh hùng. Đồng thời bằng vào kia một cái anh hùng đánh lên vương giả phân đoạn người chơi. Tuyển thủ chuyên nghiệp chưa chắc sẽ chiếm ưu thế. Tranh tài cùng rank chênh lệch quá xa. Nautilus tốc biến ở trong trận đấu phần lớn chỉ có hai cái công dụng. Cái thứ nhất là dần hiện ra câu, dùng cho tiên cơ hoặc là lập đoàn. Cái thứ hai chính là dùng để tránh né rơi mấu chốt kỹ năng. Gắng đạt tới đánh ra đợt thứ hai khống chế. Lý Mục trận đấu này đánh ra mấy cái lòe loẹt thao tác. Những này thao tác bình thường đều là đại chủ truyền bá vì tiết mục hiệu quả. Từ đó tận lực đi tạo thành, có lẽ ý nghĩa thực tế không là rất lớn. Nhưng ở Lý Mục trong tay, lại hoàn toàn khác biệt. Từ bắt đầu đến bây giờ, Lý Mục Nautilus đối với tốc biến vận dụng đơn giản đến mức lô hỏa thuần thanh. Bất kỳ một cái nào tốc biến tạo thành hiệu quả đều có thể xưng bạo tạc. Quả nhiên, càng mạnh tuyển thủ thì càng có loại này thiên mã hành không thao tác a. Nước ngoài dân mạng nhau cảm thán, mạnh tuyển thủ chia làm hai loại. Một loại là vững vàng tính chất, một loại là cấp tiến hình. Nhưng nếu như hai loại tuyển thủ tương đối một chút, cấp tiến hình tuyển thủ là có thể cải tiến. Chỉ cần đem phòng ganh năng lực tăng lên, trưởng thành không gian vẫn là rất cao. Nhưng vững vàng tính chất tuyển thủ một khi ổn đã quen, liền biến thành sợ, tăng lên không gian tự nhiên cũng liền không lớn. Đặc biệt tú thao tác đều là loại kia dám lên cảm tử người đánh ra tới. Mà vững vàng hình tuyển thủ đỉnh phong cao quang lại tương đối thiếu. Đây là trong vòng sự thật không thể chối cãi. Baron một cầm, thúc đẩy lại bắt đầu. Nautilus hướng mặt trước vừa đứng. Dù là trên người chuyển vận giả dư thừa phòng ngự giả, nhưng này lít nha lít nhít thanh máu vẫn làm cho Hàn Quốc đội đám người sọ não đều đau. Dâu trang bị theo không kịp, chỉ ít tại trong vòng 10 phút, dâu cũng đừng nghĩ làm ra bản thân thứ ba kiện. Đẳng cấp chênh lệch đã kéo ra, Faker trơ mắt nhìn mình kéo căng khoảng cách quy kỹ năng vẻn vẹn trì. Là bạo điệu Nautilus về kép kỹ năng hộ thuẫn, cảm thấy liền khó tránh khỏi có chút tuyệt vọng. Cái này chơi cái gì? Dâu ích cái này anh hùng tình huống bình thường hẳn là một phát quy kỹ năng bạo chết ADC 2/3. Lượng máu, xe tăng cũng ít nhất cũng phải bạo chết vượt qua 1/3 mới được. Hiện tại cái này tổn thương quá thấp, có ba anh hùng là tương đối lúng túng. Thế yếu cục nhện, cơ hồ không có tác dụng gì. Thế yếu cục dâu y có chút dùng nhưng không rõ ràng. Thế yếu cục kiếm ma, tác dụng giống như rất lớn, nhưng không phát huy ra được. Hiện tại ngược lại tốt. Cái này ba đụng một khối, không ai có thể mở đoàn tiên cơ. Kiếm ma tẩu vị vô ý bị Nautilus câu bên trong. Gia Vân Ịt Nhị Liên lập tức theo vào. Kaiosa trong chớp mắt vào sân. Cái này kiếm ma trực tiếp liền bị hòa tan. Về sau đoàn chiến bên này đã bày biện ra hoàn toàn nghiền ép trạng thái. Hàn Quốc đội chống cự lộ ra mềm nhũn, hai kiện bộ as một trận thình thịch, nhưng bên này đám người căn bản liền không thế nào mất máu. Một đợt đoàn chiến, trong nháy mắt hủy diệt, nhìn xem sụp đổ thủy tinh. Hàn Quốc đội 5 người ngược lại là không có lần thứ nhất thua trận khó chịu như vậy. Chính là đầu óc có chút choáng váng. Tiểu tổ thi đấu thắng một phe là không cần quá khứ nắm tay. Bọn hắn có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ thiếu sót của mình. Hiện tại khó chịu nhất vẫn là Kakoma. Làm sao bây giờ? hắn hiện tại có chút mê mang. Nếu không hướng nắm đấm bên kia xin một chút, cho bọn hắn Hàn Quốc đội 10 cái ban người quyền lợi. Lúc đầu ban vị liền ít đến thương cảm. Trước đó bên này lấy ra rất nhiều đội hình. Kakoma cũng không nghĩ tới ứng đối biện pháp. Ban người thời điểm hắn liền nơm nớp lo sợ. Sinh sợ người ta tuyển ra một bộ đội hình mình lấy liền đánh không lại. Nếu như tuyển ra đội hình lúc trước thắng nổi bọn hắn, kết quả bọn hắn lần nữa đối mặt lại thua mất. Ở trong nước dư luận áp lực sẽ tăng lên đến rất lớn tình trạng. Tiểu tổ thi đấu bại bởi 2 trận, lấy ra đều là mới đồ vật. Chờ đến trận chung kết thời điểm, nếu thật là chơi trước kia càng có thứ tự những cái kia đội hình. Là muốn thẳng truyền ra nha, để cả nước người xem đều nhìn thấy bọn hắn đã từng thua trận. Sau đó đụng phải đồng dạng đội hình lần nữa thua trận. Kakoma không dám nghĩ, lần này BP hắn có chuẩn bị tuyệt chiêu, nhưng nội tâm vẫn là không có gì lực lượng. Ai, đánh trước tiến trận chung kết lại nói. Lắc đầu, Kakoma có thể nghĩ tới chỉ có trước bãi bình trước mắt đạo khảm này. Ngẩng lên cong đội không thể thua, một thanh cũng không thể. Tiểu tổ thi đấu kết thúc, trong nước diễn đàn bên trên cuối cùng là công bố chiến tích. Bởi vì ngoại trừ TV bên ngoài không có còn lại trực tiếp con đường. Kỳ thật rất nhiều người thậm chí cũng không biết Asian Game đã đánh. Chơi post 3 người tại trò chơi trong vòng dù sao chỉ là chiếm cứ một bộ phận. Biết kỹ càng chiến tích thì càng ít. Đường chiến tích công bố một khắc này, trong nước lon các người chơi sôi trào. 666, ta liền biết Lý đội trưởng dẫn đội xuất chinh, tất nhiên là toàn thắng. Tất cả ngồi xuống, cơ bản thao tác tốt a. Kỳ thật tranh tài còn chưa bắt đầu đánh ta liền đã biết kết quả. Hàn Quốc đội bên này chiến tích cũng không tệ a. Chậc chậc, 17-3. Liền thua 3 trận, tỉnh đội không được a. Này làm sao thua 5 trận đấu? Ý là bọn hắn ngoại trừ cùng Hàn Quốc đội bên ngoài còn bại bởi đội ngũ của hắn rồi. Trong nước đám dân mạng lần lượt thảo luận, mà lúc này đây mọi người đã về tới khách sạn. Đối hôm nay tranh tài tiến hành tổng kết, hai bộ đội hình đích thật là hai loại khác biệt phong cách. Nhưng trận đấu này tiết tấu tương đối mà nói, hoàn toàn chính xác muốn chậm một chút. Đơn giản nói một lần trong trận đấu xuất hiện sai lầm về sau, đám người liền ra ngoài liên hoan. Asian Game tiểu tổ thi đấu kết thúc, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. BO1 cùng BO5 hoàn toàn khác biệt. Hàn Quốc đội điều chỉnh năng lực vẫn luôn có, mà lần này ra trận Hàn Quốc đội đám tuyển thủ ghé vào một khối, cũng đích thật là trước mắt Hàn Quốc bên kia có thể cầm ra mạnh nhất đội hình. Hiện tại cần phải làm là tranh thủ không lật xe. Là đêm, Lý Mục điện thoại đột nhiên sáng lên một cái. Nhìn tới điện thoại di động pop up về sau, Lý Mục hơi sững sờ. Sau đó chạy ra khách sạn, đi vào cửa chính lúc, cách xa nhau mấy chục mét Lý Mục đã thấy nữ hài giơ cao điện thoại đối với mình lay động dáng vẻ. Sao ngươi lại tới đây? Lý Mục thật bất ngờ. Lần này thi đấu sự tình cũng không có mời được trong nước trọng tài. Mà lại coi như mời cũng không có khả năng mời Yêu Phong dạng này kiêm chức. Đây chính là xuất ngoại a. Đến bên này trước đó, Lý Mục nhớ kỹ Yêu Phong bên kia là có tương đối chuyện quan trọng phải xử lý. Không nghĩ tới thế mà tại tiểu tổ thi đấu kết thúc hôm nay gặp được. Làm sao? Không chào đón ta à? Tiểu tỷ tỷ vầy bỗng nhúc nhích sợi tóc. Cười một cái nói, trước đó ngươi đoạt giải quán quân thời điểm ta đều tại. Lần này có ý nghĩa nhất, ta sao có thể bỏ lỡ? Chỉ thế thôi, Asian Game thi đấu biểu diễn lịch đấu vẫn là 10 phần chặt chẽ. Tiểu tổ thi đấu kết thúc ngày thứ 2, chính là bán kết. Dựa theo trước đó quyết định thứ nhất đánh thứ 4, thứ 2 đánh thứ 3. Hàn Quốc đội lịch đấu tại trận đầu, bọn hắn sẽ cùng Vịnh Vịnh đội lấy bo 5 hình thức tranh đấu ra cái thứ nhất tiến vào trận chung kết. Danh ngạch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,